Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 992, chương 992, chụp ảnh. 2. Người kia là nam hay là nữ? Còn có, các ngươi cho bao nhiêu tiền? Nữ. Nghe thanh âm Niên Kỷ so sánh lớn, nàng mở miệng: tìm chúng ta muốn 200 ngàn, nhưng chúng ta lo lắng tin tức giá trị sau cùng xuống đến 10 vạn. Chúng ta đã thanh toán xong 2 vạn phí dụng, nếu như Tân Văn giá trị cực lớn, chúng ta sẽ thanh toán mặt khác 8 vạn. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhíu mày, nhìn lấy còn lại phóng viên hỏi: các ngươi cũng giống như vậy? Đám người nhao nhao gật gật đầu. Nàng có không có để lại phương thức liên lạc? Có. Có, thanh niên liên tục không ngừng đem tay vươn vào túi, móc ra một chương viết có số điện thoại di động tờ giấy nhỏ, đưa tới Lăng Trần trong tay, nói ra, đây là nàng lưu lại phương thức liên lạc. Mặt khác, nàng còn nói cho ta biết nói, nàng có rất nhiều liên quan tới Đường tiểu thư độc nhất vô nhị Tân Văn cùng ảnh chụp. Chỉ cần giá tiền phù hợp, nàng đều nguyện ý bán cho chúng ta. Nhìn lấy trên tờ giấy số điện thoại di động mã, Lăng Trần buông xuống tên kia thanh niên, nhàn nhạt nói ra, các ngươi có thể đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, một đám phóng viên nhìn lấy cái kia đống bị phá hỏng máy chụp ảnh cùng điện thoại di động, có vẻ hơi không quá cam tâm. Nhưng mà cái gì? Lăng Trần lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, ta cảnh cáo các ngươi, về sau không cho phép lại đến quấy rối Đường tiểu thư. Bằng không mà nói, lần sau bị nện hỏng cũng không phải là một đống phá máy móc, mà là cánh tay của các ngươi chân. Nghe rõ chưa? Đúng, đúng, chúng ta biết rồi. Đám phóng viên trên mặt vẻ sợ hãi gật gật đầu, vội vàng hướng bãi đỗ xe bên ngoài chạy đi. Chờ một chút, Lăng Trần gọi lại những ký giả kia, quay người mở ra xe cửa, đem thân thể thăm dò vào xe bên trong. Một lát sau, Lăng Trần đứng người lên, cất bước đi đến một tên phóng viên trước mặt, đem một tờ chi phiếu đưa tới người kia trên tay, nói ra, nơi này có 200 ngàn, hẳn là có thể đền bù tổn thất của các ngươi, còn lại xem như tiền chữa trị đi. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói, vừa rồi không có ý tứ, ta tính tình nóng nảy điểm, hy vọng các ngươi lý giải một chút. Mặt khác, ta là Đường tiểu thư ca ca, cũng không phải là bạn trai, mời các ngươi không cần thêu dệt vô cớ, ảnh hưởng đến Đường tiểu thư. Nhìn thấy Lăng Trần xuất thủ hào phóng như vậy, ngôn ngữ khách khí, các ký giả trong lòng nhất thời dễ chịu không ít, đưa tiễn đám kia phóng viên. Lăng Trần trở lại trên xe, nhìn lấy dỡ xuống khẩu trang cùng mũ lưỡi chai Đường Thi Vận, hỏi, thế nào? Không có sao chứ? Ta không sao. Ký giả bây giờ thật sự là lợi hại, ta đều cách ăn mặc thành dạng này, thế mà còn có thể nhận xuất ta tới. Thi Vận, ngươi xem một chút số điện thoại di động này mã, có hay không ấn tượng? Lăng Trần đem tờ giấy nhỏ kia đưa tới Đường Thi Vận trước mặt. Đường Thi Vận chỉ nhìn thoáng qua, lập tức kinh ngạc nói, a, đây không phải của mẹ ta dãy số sao? Lăng ca ca, ngươi tại sao có thể có của mẹ ta số điện thoại mã? Vừa rồi Đường Thi Vận ngồi ở trong xe, chỉ thấy Lăng Trần đánh, cũng không nghe thấy Lăng Trần cùng ký giả đối thoại. Quả nhiên, thật sự chính là nàng. Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Trước đó người phóng viên kia nâng lên người kia thời điểm, hắn lập tức nghĩ đến Diêu Lệ. Chỉ có Diêu Lệ mới đối Đường Thi Vận có đầy đủ hiểu rõ. Lăng ca ca, người đang suy nghĩ gì đấy? Gặp Lăng Trần chậm chạp không có phản ứng, Đường Thi Vận không khỏi hỏi một câu. Không có gì. Lăng Trần lấy lại tinh thần, thuận miệng về nói, liên quan tới chuyện này chân tướng, vẫn là đừng để Đường Thi Vận biết rõ tương đối tốt. Bằng không mà nói, sẽ chỉ làm nàng càng thêm thương tâm. Diêu Lệ làm một cái mẹ, thế mà đối xử với chính mình như thế nữ nhi, thật sự là để cho người ta phẫn nộ. Nếu như nói, Lăng Trần trước đó còn đối với Diêu Lệ ôm một tia lòng tin, cảm thấy nàng có thể biến tốt, vậy hắn hiện tại đã đối với Diêu Lệ triệt để thất vọng. Loại người này, đã không thể dùng người đến xưng hô. Đơn giản đúng vậy, đồ cặn bã. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần âm thầm hạ quyết tâm, muốn giúp Đường Thi Vận giải quyết cái phiền toái này. Hắn cũng không hy vọng Đường Thi Vận tương lai cùng tiền đồ toàn bộ hủy ở Diêu Lệ trên tay. Thi Vận, còn đi ăn cơm sao? Muốn không ta đưa ngươi trở về, Lăng Trần lo lắng sự tình vừa rồi ảnh hưởng đến Đường Thi Vận tâm. Tình, thế là sách xuất đưa nàng về nhà. Không cần, Đường Thi Vận không hề nghĩ ngợi. Lập tức từ chối nói. Chúng ta trước đi ăn cơm, sau đó lại đi xem phim. Nói đến đây, Đường Thi Vận chu cái miệng nhỏ nhắn, ôm Lăng Trần cánh tay nói ra. Lăng ca ca, chúng ta thế nhưng là đã nói xong. Ngươi hôm nay phải bồi ta cả ngày. Cũng không thể nói không tính toán gì hết. Tốt tốt tốt, Lăng Trần cười ứng nói. Chỉ cần ngươi muốn, ta nhất định bồi tiếp ngươi. Đi, chúng ta đi trước tìm một chỗ ăn cơm. Lúc chạng vạng tối, Lăng Trần mang theo Đường Thi Vận xe chạy tới Lão Thành khu. Bọn hắn lúc đầu đúng vậy ở chỗ này kết bạn. Đối bọn hắn tới nói, Lão Thành khu tràn đầy rất nhiều điều tốt đẹp hồi ức. Hơn nữa, trước kia lúc không có chuyện gì làm, Lăng Trần luôn luôn mang theo Đường Thi Vận đi ven đường quán bán hàng ăn cái gì. Bây giờ, một cái thành cả nước nổi tiếng đại ca sĩ, cả người nhà mấy chục tỷ, sớm đã không phải lúc trước ngây ngô nam nữ. Chỉ bất quá, hiện tại Lão Thành khu cũng đã không phải là lúc trước Lão Thành khu. Từ khi chính phủ dắt đầu, Hồng Vũ tập đoàn đầu tư, Lão Thành khu đã tiến vào toàn diện cải biến công trình. Rất nhiều cũ kỹ nhà lầu và nhà trệt toàn bộ bị dỡ bỏ. Một tòa tòa nhà cao lầu cao ốc chính đang từ từ tu kiến bên trong. Dự tính 5 năm trái phải, toàn bộ Lão Thành khu đều sẽ rực rỡ hẳn lên. Mang theo Đường Thi Vận, Lăng Trần trước kia ở qua địa phương đi dạo. Rất đáng tiếc là, bọn hắn thuê lại qua nhà lầu đã bị dỡ bỏ. Chỉ để lại đầy đất thạch đầu cùng kiến trúc phế liệu. Còn là cuộc sống trước kia tốt. Đường Thi Vận cảm khái nói rằng. Lăng Trần cười nói. Đó là bởi vì ngươi còn đơn thuần. Chỉ cần là tiến vào xã hội người. Đều rất khó bảo trì thuần chân tâm thái. Tốt. Đừng có lại nhớ lại đi qua. Chúng ta đi trước kia quán bán hàng nhìn xem. Được rồi. Đường Thi Vận vui vẻ nhận lời nói. Hai người vận khí coi như không tệ. Tuy nhiên rất nhiều kiến trúc đều mở ra. Nhưng ven đường quán bán hàng vẫn còn. Hơn nữa sinh ý so trước kia hồng hòa. Cũng thế. Nhiều như vậy công trình muốn làm. Hiện tại Lão Thành khu kiến trúc công nhân không sai biệt lắm có vài trăm người. Những công nhân này bận rộn một ngày. Ban đêm đều ưa thích tụ tập cùng một chỗ. Ăn chút đồ nướng. Uống mấy ly rượu nhỏ. Lăng Trần cùng Đường Thi Vận đi vào trước kia thường thường đi quán bán hàng. Muốn cái bao xương, tùy tiện điểm mấy thứ ăn. Quán bán hàng bao xương liền cùng mông cổ lều vải đồng dạng. Bất quá là phiên bản thu nhỏ. Không có cách, Đường Thi Vận hiện tại là nổi tiếng. Nếu để cho người biết rõ nàng ở chỗ này, đoán chừng phụ cận đều sẽ trở nên chật như nêm cối. Ăn cơm tối xong. Lăng Trần thỏa mãn vỗ vỗ bụng, nhìn lấy đối diện Đường Thi Vận nói. Thế nào, đã ăn no chưa? Đường Thi Vận nhẹ nhẹ gật gật đầu. Không kịp chờ đợi đeo lên khẩu trang nói. Lăng ca ca, đi, chúng ta đi xem phim. Hôm nay giống như có một bộ mới chiếu lên điện ảnh. Được, tất cả nghe theo ngươi. Từ quán bán hàng đi ra, Lăng Trần kéo Đường Thi Vận tay. Chậm rãi bước ở Lão Thành khu trên đường phố. Đi ra không bao xa, Lăng Trần đối diện nhìn thấy một người đi về phía bên này. Sắc mặt không được khẽ giật mình. Đây cũng quá đúng dịp đi. Thế mà ở chỗ này đụng phải nàng. Đúng, hắn kém chút đem quên đi. Nàng không phải ở Lão Thành khu bên này đi làm à? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.